Trò chơi đối kháng, chương 148, C148, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kazuo vào thời điểm Chu Lẫm vừa đặt chân đến đảo XS, đã không ngừng suy nghĩ làm thế nào để tiêu tiền. Với gia thế của Cố Phi, có lẽ không cần số tiền đó nữa. Vì vậy, Chu Lẫm dứt khoát quyết định dùng tiền để đi du thuyền sang trọng, tham gia đánh bài, nghĩ rằng dù sao mình cũng không thể tiêu hết, nên tìm một thú vui hấp dẫn nào đó thì hơn. Mục đích vốn cố tình thua để mất tiền, ai ngờ lại may mắn ngoài ý muốn, chẳng những không mất một xu mà còn thắng được một số tiền lớn. Sự ưu ái của ông trời dành cho Chu Lẫm quá mức khoa trương, dẫn đến việc mỗi lần Chu Lẫm tới là đều ôm một đống tiền trở về. Khi đó, Chu Lẫm gần như quên mất mình là một người sắp chết. Nhưng loại cuộc sống này chỉ kéo dài cho đến khi Lý Hàn Phong xuất hiện trước mặt Chu Lẫm. Bởi vì Lý Hàn Phong trực tiếp đem du thuyền kia cho Chu Lẫm. Trong căn biệt thự lạnh giá bên bờ biển, bà xã, em đã bình phục chưa? Đêm nay, Lý Hàn Phong vòng tay ôm lấy Chu Lẫm đang đánh răng, hơi thở nhẹ nhàng phun lên cổ Chu Lẫm. Chu Lẫm không khách khí vặn eo, muốn dẫy khỏi người Lý Hàn Phong. Tối nay trên du thuyền có lại mở sòng, tôi phải đi. Toàn bộ du thuyền đều tặng cho em, còn muốn đánh bài sao? Lý Hàn Phong cười khẽ nói. Một bàn tay sớm đã không yên phận mà chui vào trong quần Chu Lẫm xoa xoa một hồi. Thấy mình không thể thoát khỏi Lý Hàn Phong, Chu Lẫm chỉ tiếp tục nghiến răng, nói một cách mơ hồ. Có người muốn gọi ông chủ lên sân khấu đánh bài, thậm chí cả thiệp thách đấu cũng được gửi. Thật sao, người nào mà bí ẩn như vậy? Lý Hàn Phong chỉ tùy ý hỏi, từ trước đến nay đối với những chuyện như vậy hắn chưa bao giờ để ý. Trọng điểm lúc này chính là... Bàn tay lang thang của hắn đã khống chế được cấm địa của Chu Lẫm, chỉ cần khơi dậy dục vọng của người đàn ông này, liền có thể giống như lần trước, làm người đàn ông này xin tha. Tôi cũng không biết, anh cũng đừng có mà khiêu khích tôi, mấy ngày trước anh đều làm đủ rồi, thật vất vả mới có thể sống sót, tôi không muốn. A, thả tôi xuống, đồ khốn. Trong du thuyền xa hoa đầy ắp tiếng nói của mọi người, Chu Lẫm trong bộ lễ phục đang dựa lưng vào ghế, trong lòng chửi thầm. Thân thể lúc này đứng ngồi không được thoải mái, khiến Chu Lẫm vô cùng vướng víu, nghĩ phải ngồi như thế nào mới không bị mọi người phát hiện ra sự tra tấn mà tên hỗn đản Lý Hàn Phong đã làm với cậu. Ngôn tình trọng sinh, trước mặt Chu Lẫm là một bàn đánh bạc khổng lồ, và điều cậu đang chờ đợi lúc này là người đàn ông đưa ra lời thách đấu. Chu Lẫm không có hứng thú với loại người giả vờ là một tên tuổi lớn bí ẩn. Vậy tại sao đường đường là chủ của một du thuyền lớn mà lại đi chơi đánh bài với kẻ vô danh này? Nguyên nhân lớn nhất khiến Chu Lẫm đồng ý với ván bài này là một câu trong thiệp. Tiền đặt cược, V70. Chu Liệt không có nói cho Lý Hàn Phong biết chuyện này. Cậu muốn dựa vào thực lực của mình tranh đoạt cơ hội sống. Tuy rằng có thể là âm mưu, nhưng suy cho cùng cũng là vì chính mình cùng Lý Hàn Phong sinh hoạt sau này. Cậu còn định cùng Lý Hàn Phong đầu bạc răng long. Huống chi... Chu Lẫm không muốn tất cả đều dựa vào Lý Hàn Phong. Gần đây Thương Nguyệt Bang hình như có chuyện không ổn. Lý Hàn Phong gần như cả ngày đều dành cho các cuộc họp. Mặc dù buổi tối trở về vẫn sủng nịch cậu, nhưng Chu Lẫm có thể lờ mờ cảm nhận được sự bực bội và lo lắng trong lòng Lý Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Chu Lẫm quyết định, cậu không thể dựa vào Lý Hàn Phong để tự cứu mình, bằng mọi giá. Chính cậu phải cố gắng lấy V70 có thể tồn tại trong tay của kẻ bí ẩn đó. Cách chương.